Chương 3394, Phùng Thần, ta đối với ngươi rất thất vọng. Thứ hai bạo. Hắn coi là, Trần Phong cái này là rút lui lập tức, hắn đắc ý chi cực, ngón tay đầu một chút điểm Trần Phong, khinh miệt vô cùng nói ra, liền ngươi một cái không biết ngọn ngành, thực lực thấp, phế vật đồng dạng ngoại hương nhân, còn muốn cùng ta tranh cu nở dê không thể dầm nhìn xem chính ngươi, tính là cái gì đồ vật của hắn thái độ cực độ khinh miệt, trong lời nói cực độ xem thường. Mà hắn cái này vậy sở tác sở vi, cũng làm cho Trần Phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Trần Phong không để ý đến, dẫn Thạch Hoàng Bác chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, tại hai người bọn họ phía sau, Bạch Thiệu Huy cười ha ha nói, Thạch Hoàng Bác, còn có Phùng Thần, ngươi cái này bên ngoài địa tới chó đồ vật, hôm nay đại gia tâm tình tốt, tha các ngươi một cái mạng chó. Muốn bằng không, các ngươi hai cái hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trần Phong này lúc trong lòng một mảnh phiền chán, cơ hồ đã muốn khống chế không nổi, trực tiếp liền muốn xuất thủ đem hắn chém giết. Mà liền tại này lúc, đông nhiên một cái băng lãnh nữ tử âm thanh vang lên, ngươi muốn đem ai chém giết ngươi lại có thể đem ai chém giết. Trần Phong dương mi nhìn lại, liền gặp một tên người mặc đấu đồng màu đen băng tuyết nữ tử, cưới một đầu to lớn bạch lộc, lấy cực nhanh tốc độ đi tới gần. Nàng khuôn mặt lạnh lạnh, áo đen bạch lộc, đứng ở nơi đó, giống như một đóa không cốc u lan. Để tất cả mọi người là không khỏi thất thần như vậy một chút nguyên lai, người đến chính là Thạch Dạ Bạch. Thạch Hoàng Bác nhìn thấy Thạch Dạ Bạch về sau, lập tức đại hỉ, ta muội, ngươi nhưng đã tới. Hắn tựa như là gặp cứu tinh đồng dạng, mà Bạch Thiệu Huy này lúc trên mặt thì là lộ ra một vòng kiên kỵ, hiển nhiên hắn đối với Thạch Dạ Bạch vẫn là rất có một số kiên kỵ. Thạch Dạ Bạch thực lực cũng phải vượt xa Thạch Hoàng Bác. Thạch Dạ Bạch đi tới gần, lạnh lạnh ánh mắt từ Thạch Hoàng Bác cùng Trần Phong trên mặt xẹt qua, lộ ra một vòng nộ khí bất tranh. Nàng không có trả lời Bạch Thiệu Huy, mà là trực tiếp lạnh lùng nói ra, nhị ca, ngươi làm sao còn là như thế một bộ tính tình. Bạch Thiệu Huy là so ngươi lợi hại, nhưng là, làm ta Thạch gia nam nhi, coi như là liều mạng một cái mạng, cũng phải từ hắn trên thân xé xuống một miếng thịt đến, cũng không thể mặc hắn ức hiếp như vậy. Mà ngươi thì sao, ngươi làm sao làm, ngươi chẳng những không có phản kích, lại còn đang sợ nàng lạnh lạnh mặt mũi phía dưới, lại là tính nóng như lửa Thạch Hoàng Bác để cho. Nàng nói khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trong miệng thưa dạ, lại là nói không ra lời. Trần Phong nghe, trong lòng có chút không thế nào. Vô luận như thế nào, Thạch Dạ Bạch cũng không nên như thế trước mặt mọi người nói Thạch Hoàng Bác. Trần Phong đang chuẩn bị thay Thạch Hoàng Bác nói chuyện. Mà này lúc, Thạch Dạ Bạch lại đưa ánh mắt về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là thất vọng. Nàng lớn tiếng nói ra, Phùng Thần, ta vốn cho rằng, ngươi du lịch thiên hạ, rất là bất phàm, lại không nghĩ rằng, lại cũng là nhu nhược vô năng hạng người. Ta nhị ca ở chỗ này bị người khi dễ, ngươi vợ ơ y ma không có chút nào biểu thị ngươi, ngươi thật là khiến ta thất vọng cực độ. Trần Phong nghe xong, lập tức sửng sốt, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng vẫn có một vài cảm động. Cái này Thạch Dạ Bạch tuy nhiên nhanh miệng tâm thẳng, nhưng nói là lời nói lại quả thực tựa như là vì Thạch Hoàng Bắc cùng mình suy nghĩ. Thạch Hoàng Bắc nhu nhu nói ra, ta muội, cầu ngươi đừng nói. Hắn trên mặt lộ ra một vòng cầu khẩn, cho nhị ca lưu cái mặt mũi. Thạch Dạ Bạch thở dài một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Thiệu Huy nói ra, Bạch Thiệu Huy, vừa rồi ngươi tại ta nhị ca trước mặt kiêu ngạo như vậy, ngươi bây giờ đứng trước mặt ta, phách lối nữa một lần thử một chút. Bạch Thiệu Huy trên mặt lộ ra một vòng chần chờ. Thạch Dạ Bạch cười khẩy, quay người nói ra, chỉ biết nói khi dễ quả hường mềm. Mà trong miệng nàng quả hường mềm, tự nhiên là Thạch Hoàng Bắc cùng Trần Phong. Dứt lời, nàng quay người liền đi, tựa hồ không nguyện ý ở lại đây thêm một khắc. Mà này lúc, Trần Phong đống nhiên mỉm cười nói, Thạch Dạ Bạch. Thạch Dạ Bạch sửng sốt một chút, nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nhìn nàng, mỉm cười nói ra, Thạch Dạ Bạch, ngươi yên tâm, hai ngày sau đó, ta nhất định sẽ vì ngươi nhị ca chút giận. Hai ngày sau đó, ta cũng sẽ để ngươi biết rõ ta Phùng Thần, đến cùng là một cái dạng gì người, đến cùng là không là một cái nhu nhược vô năng hạng người. Nét mặt của hắn dị thường nghiêm túc, nói trong lời nói tràn ngập lực lượng. Tiểu tựa hồ nói đến liền nhất định có thể làm được. Thạch Dạ Bạch lập tức sửng sốt một chút, nhàn nhạt nói, hy vọng như thế đi. Nàng thần tình kia bên trong tràn đầy đều là không tin. Hiển nhiên, căn bản không cho rằng Trần Phong có thể làm đến. Mà Bạch Thiệu Huy càng là cười ha ha, chỉ Trần Phong nói ra, thằng nhãi con, được, cái kia ta liền đợi đến hai ngày sau đó. Ta ngược lại là muốn nhìn xem,